Kiều thượng đính ước Kiều hạ ái. Chương 1 tiêu thất biến mất. Góc truyện audio.com. Trò chơi tiên tích, dấu tích thần tiên, được phát hành trên Internet khoảng 9 tháng trước. Trên bản đồ trò chơi xuất hiện một điểm màu lam đứng đơn độc. Nữ tử mặc sa y màu thủy lam đứng quạnh hiu trên cầu hì thước mà nhìn về phương xa. Nữ tử đứng yên lặng, khí chất toát ra càng tôn thêm cho cái tên nàng, Vãn Phụ. Sương đêm, hầu như toàn bộ thất vũ phục đều biết đến vị y sư lương thiện này. Mặc dù thao tác thủ pháp rất giống, trang bị cũng không phải tốt nhất, có không ít người thích như vậy. Nhưng mà lúc này, trong thế giới game mọi người lại thi nhau chửi rủa nàng. Còn nàng thì từ đầu đến cuối trầm mặc. Thế giới game, chấm, thấu chân, Vãn Vũ ngươi thực sự là không biết xấu hổ, gạt lão đại thần xương của chúng ta bao lâu nay. Thế giới game, chấm, nhất trích đà, nguyên lai thần xương bấy lâu nay bị lừa tình. Thế giới game, chấm, bối bát giới, quả nhiên thực không may, cặp này thực không may. Thế giới game, chấm, hắc đậu, mẹ nó Vãn Vũ ngươi cư nhiên lừa lão đại chúng ta lấy trang bị. Thế giới game, chấm, thấu chân, tên lừa đảo đê tiện, tên lừa đảo đê tiện, tên lừa đảo đê tiện. Tên lừa đảo đê tiện, thế giới game, chấm, cầu vĩ thảo 9494, một tên đê tiện, thế giới game, chấm, chạm linh cáp, muốn ta nói là Vãn Vũ ngươi thực thông minh, thần xương không muốn vậy gả cho ta đi. Thế giới game, chấm, kim tôn không nguyệt ai, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à, thần xương cùng Vãn Vũ hai người nói rõ một chút coi. Vãn Vũ ngươi ăn trộm trang bị của lão công ngươi, hai người không phải một đôi sao. Thế giới game, chấm, hòa, rác rưởi tiểu thâu, tên trộm, hà hóa thối nát kia không biết xấu hổ, người không xứng cùng lão đại thần xương của chúng ta ở chung một chỗ. Diệp Vãn Vũ nhìn màn hình, ngôn từ nhục mạ không ngừng xuất hiện, hơn nửa ngày không có động tĩnh. Bất quá vừa mới nằm ngủ một lát, vừa mới tỉnh đã biến thành tên trộm đê tiện mà lúc này bên trong thần xương chưa có xuất hiện. Điều này làm cho hắn vô lực cãi lại, hạ thần xương cũng nhìn màn hình mà sững sờ, trang bị trên người đều mất sạch. Ngoại trừ lớp áo lót bên trong, phục sức thủ sức, vũ khí tiễn. Cái gì cũng biến mất, nói vậy đến tên khất cái cũng không có nghèo như hắn. Liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn cuối cùng lại quyết định không động vào. Mặc dù biết nếu gọi điện có lẽ sẽ biết được kết quả, nhưng hắn quyết định tin tưởng Vãn Vũ. Nhưng mà hắn chỉ tới kịp đánh hai chữ, Vãn Vũ thấy trong thế giới game đang trang cãi lại khiến hắn dừng lại. Thế giới game, chấm, kỳ miêu, lẽ nào các ngươi cũng không biết tí gì về Vãn Vũ. Thế giới game, chấm, thấu chân, a, cái tên không biết xấu hổ kia là nam. Thế giới game, chấm, cô lê, không thể nào. Thế giới game, chấm, bát tiểu nhĩ, ta đã từng xem qua Vãn Vũ tại Hy Lan đóa một mình đấu với boss thanh xà a, thao tác thủ pháp rất tuyệt. Thế giới game, chấm, ngã nhĩ phạ oa, hảo đáng sợ. Thế giới game, chấm, ô phi con mẹ nó, lẽ nào cứ thao tác tốt nhất định phải là nam nhân. Ta tin Vãn Vũ, ô phi nhiều lần được Vãn Vũ tương trợ, nàng nghe mà tức không chiêu được. Vãn Vũ trong lòng nàng là một tỷ tỷ lương thiện, thế nào lại trở thành như họ nói. Sau một hồi tám chuyện, hạ thần xương đều đã xem qua, liền tiến vào. Vãn Vũ, lời bọn họ nói là đúng ư, hắn dùng mật ngữ hỏi. Ngươi rốt cục cũng chịu lên tiếng, ý ngươi là gì, ăn cắp trang bị, gay, toàn bộ, góc truyện audio.com. Ta có thể cho ngươi đáp án, nhưng có thể ngay tại đây nói rõ cho ta biết ngươi cũng cho rằng trang bị của ngươi là bị ta lấy trộm. Không, Vãn Vũ lặng im một hồi. Cảm tạ, bất quá ngươi vì sao lại do dự. Trang bị đích thật là ở chỗ ta thực sự không biết tại sao lại như vậy, ta đem trả lại cho ngươi. Sau đó, xin lỗi, về giới tính lúc đầu ta đích thật không có thẳng thắn nói với ngươi. Ta là nam nhân, bản thân phát hiện mình đồng tính luyến ái, không thể kiềm chế được bản thân yêu thương nam nhân. Tiên tích, phát triển lớn mạnh, trang trí cùng kết cấu hấp dẫn nhiều người chơi, được rất nhiều người quan tâm. Nó có chất lượng phục vụ cùng kỹ thuật, còn có mục trò chuyện kết bạn khiến cho số lượng người chơi tăng lên. Diệp Vãn Vũ chính là ở nơi này, lần đầu tiên nhận thức thần xương. Bọn họ tình cờ gặp nhau, ở cùng một thôn nhỏ, bởi vì cảm giác cái tên nghe có vẻ giống nhau một hàn huyên vài câu sau đó cùng chơi với nhau. Sau đó cùng kết thêm bạn làm nhiệm vụ thăng cấp, tình cảm có thể nói ngày càng tốt. 3 tháng ở chung kết để túc nhiệm vụ, đêm thất tịch tình, 2, bọn họ trong lòng không ai nói nhưng đều ngầm hiểu rằng phải càng thân mật mới có thể thực hiện được nhiệm vụ. Thân mật nói ra nghe thì dễ lắm, nhưng thực ra, rất nhiều người nói có thể luyện thành được nó đều biến thái. Nó đòi hỏi cần hai người liên tục 77 ngày mỗi ngày bảo trì cùng nhau chơi 2 tiếng đồng hồ cùng chơi ở một bản đồ, hơn nữa thiết yếu cả hai phải ở bên cạnh nhau. Nếu tách ra một ngày sẽ giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phải tích góp từng tí một. Xét thấy quá mức phiền phức, căn bản là không ai đi luyện. Đến hơn một tháng trước, Thần Sương cùng Vãn Vũ thành công thu được nhiều phần thưởng và điểm kinh nghiệm, còn dưỡng ra một hài tử, hiện tại có rất nhiều người người cũng bắt đầu luyện. Diệp Vãn Vũ nhìn màn hình phía trên có con chim hì thước có chút ngẩn người, nó cũng là một trong giải thưởng của nhiệm vụ. Đêm thất tịch tình, còn nhớ rõ lúc đầu Thần Sương trên cầu hì thước trao cho hắn, thần thái sáng láng mà nói, thân thiết thì chỉ cần một người làm nhiệm vụ, sáng nay ta xem xong liền trực tiếp làm. Ngươi đem hì thước đặt trên cầu, sau đó gõ tên ta, nó có thể trực tiếp kéo ta đến bên ngươi. Nếu như ngươi muốn, có thể dùng nó kéo ngươi đến bên ta. Khi đó hắn nhìn tiểu hì thước một lúc lâu rồi quay lại nói. Cảm tạ Thần Sương, mà Thần Sương trả lời khiến hắn im lặng rất lâu. Hắn nói, phu nhân hà tất phải khách khí như vậy. Hài, lúc hắn nói, xung quanh tuyết bay tán loạn. Mặc dù là ở trò chơi nhưng ai nhìn vào cũng thấy cảm động, tâm hồn cũng sẽ rung động theo. Diệp Vãn Vũ là một người rất bình thường, tướng mạo bình thường, vóc người trung bình, trí lực bình thường, nhìn qua thì cũng rất bình thường. Nếu nói có gì đặc biệt chính là hắn có xu hướng giới tính không bình thường. Hắn thân là nam nhân, nhưng cũng chỉ thích nam nhân. 19 tuổi cha mẹ đi du lịch gặp tai nạn không trở về, lúc đấy hắn phải đi học nên may mắn tránh khỏi một kiếp. Nhưng hắn nghĩ bản thân một chút cũng không may mắn, chỉ có một người lẻ loi cô quạnh biết bao. Trong nhà trở nên lạnh lẽo vắng vẻ đến thê lương, cả giác trống trải khiến hắn luôn luôn nhớ lại khoảng thời gian gia đình hạnh phúc ấm áp. Ánh nắng tươi sáng buổi sớm khiến hắn thường xuyên sản sinh một loại ảo giác, hình như chỉ cần vào phòng bếp là có thể nhìn thấy mụ mụ. Mẹ, góc chuyện audio.com, đang bận rộn còn có ba ba đọc báo đợi bữa sáng. Nhưng khôi phục lại tinh thần, ảo giác cuối cùng chỉ như một giấc mơ. Tựu như lúc này, ba mẹ qua đời đã 3 năm, hắn nghĩ bản thân nên bỏ quá khứ lại phía sau, mà lúc đó nhận thức Thần Sương nhất định là ông trời giúp hắn. Tuy rằng hắn biết cảm giác bình yên này sớm muộn sẽ tan biến. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thần Sương chính là thất vũ phục đệ nhất hội. Sương Tầm, hắn hành sự âm trầm lại giải quyết cộng việc chu toàn, hơn nữa lại có năng lực đứng đầu. Có không ít người tôn hắn làm, thất vũ đệ nhất nhân, người giỏi nhất thất vũ. Mà những người biết Thần Sương đều biết, bên cạnh hắn luôn có một y sư xinh đẹp tên Vãn Vũ, bất luận là làm nhiệm vụ hạ phó bản chính PK, cuối cùng vẫn là nhìn thấy một thân lam ảnh đứng cách đó không xa. Thần Sương, Vãn Vũ, hai người được thất vũ công nhận là một đôi, yêu thương vào sinh ra tử với nhau. Bọn họ còn có một nhi tử khả ái tên Vân Lộ, lúc nào cũng vây quanh hắn gọi phụ thân. Hạ Thần Sương đem ánh mắt lướt trên người Vân Lộ rồi đánh ra một câu. Nhượng ta một chút kiến thức về năng lực của ngươi. Kiến ngôn tinh kiều thân ảnh vừa lóe lên lại vụt mất, phút chốc xuất hiện bên cạnh Thần Sương. Đứng bên cạnh Thần Sương có rất nhiều người, thấy Vãn Vũ hiện thân, vừa mới im một lúc lại bắt đầu chửi rủa. Vãn Vũ dùng mật ngữ đối Thần Sương nói. Có vài món tu nhặt được ta ở đây không có, bởi vì là của ngươi kiếm. Tiên tích, không bắt buộc trang bị trên người, mặc kệ có dùng được hay không, chỉ cần có ở trong bao là tùy ý giao dịch. Trang bị trên người Thần Sương đều do hắn kiếm được. Thần Sương đem trang bị mặc vào người, người chơi xung quanh đều cảm thấy hiếu kỳ, từ xem thường biến thành hiếu kỳ. Vãn Vũ có một chút tiếc nuối hỏi. Thần Sương, chúng ta sẽ không giống như xưa nữa đúng không? Hạ Thần Sương đưa ra lời mời quyết chiến. Vãn Vũ tâm tư trầm xuống, chấp nhận lời mời. Lúc này Tiểu Vân Lộ bắt đầu khóc nháo, không muốn thấy song thân. Cha mẹ, quyết chiến, Thần Sương là chiến sĩ, Vãn Vũ là y sư. Một người dùng vũ khí công kích, một người dùng pháp thuật công kích. Hai người đánh nhau tổn thất thương tích sẽ rất cao. Hai người đều ngã xuống, không thể dậy nổi, lưu lại Tiểu Vân Lộ vì họ mà lo lắng. Thần Sương, gạt ta rất có hứng thú. Vãn Vũ, đau đớn nhưng thực hạnh phúc. Vãn Vũ dứt lời hồi sinh lại, đưa tay ra nhẹ nhàng đem Tiểu Vân Lộ ôm vào trong lòng xoa dịu. Đây là do Thần Sương cùng hắn kết hợp mà có lẽ lúc trước hai người cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện. Nó, Vân Lộ, Thần Sương, gạt ta nên thấy đau đớn. Vãn Vũ, ân, cực áy náy, bất quá không hối hận, nếu có cơ hội làm lại ta vẫn sẽ gạt ngươi. Thần Sương, vì sao? Vãn Vũ, a chỉ là nam nhân thích nam nhân mà thôi, rất ngạc nhiên sao? Thần Sương 10 ngón tay đặt lên bàn phím mà không biết phải nói gì. Chơi cùng Vãn Vũ rất thoải mái, hắn không có vẻ giả dối, lúc nói chuyện khiến người ta có cảm giác tịch mịch. Mà chính mình lại thích cảm giác này. Đặc biệt gần đây, luôn luôn có cảm giác nhớ nhà, có mấy lần cư nhiên sử dụng đặc quyền để về nhà sớm hơn giờ làm. Thần Sương, chúng ta đều không biết đối phương là người như thế nào. Vãn Vũ, đúng vậy, nhưng ta lại không khống chế được. xin lỗi, có đôi khi có loại cảm tình mông lung mà không sao hiểu được. Thần Sương, Vãn Vũ, Thần Sương, ta thích ngươi. Vãn Vũ nói xong liền biến mất. Góc chuyện audio.com. Thần Sương, huynh đệ thấy sao? Thần Sương, nói, Thần Sương, có tính toán gì không? Thần Sương nóng lòng đợi đáp án, Tiểu Vân Lộ đang khóc nháo bỗng yên lặng hóa thành nhiều điểm sáng rồi tan biến mất. Thế giới game, chấm, Ngã Nhĩ Phạ, à các ngươi nhìn Tiểu Vân Lộ. Thế giới game bởi vì Ngã Nhĩ Phạ mà lại bùng nổ, Thần Sương thấy thế nhanh chóng gõ phím. Thần Sương, Vãn Vũ ngươi đâu rồi? Hệ thống nêu lên, tìm không được người chơi tên là. Vãn Vũ, Thần Sương, hệ thống nêu lên, tìm không được người chơi tên là. Vãn Vũ, Sương đêm, Thần Sương, Sương sớm, ngày thất tịch, Hán, Nôm, Chi Si theo văn hóa phương Đông, Trung Quốc và các nước lân cận, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine Trung Quốc. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang chức nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt. Ngày này còn có các tên gọi khác như Khất Xảo Tiết, Chi Treo Chia, Chi Treo Gie lễ hội thể hiện tài năng, Khất Thư Đàn, Chi Chia Gian, Chi Chia Giàn sinh nhật cô em thứ 7, Xảo Tịch, Chelsea, Chelsea đêm kỹ năng. Nhật Bản cũng kỷ niệm lễ hội này để kỷ niệm ngày gặp gỡ của Orihime, Tsuji chức cơ, tức sao chức nữ và Hikoboshi, Yan sinh ngạn tinh, tức sao Ngưu Lang. Trò chơi này dựa trên ngày thất tịch để làm thành nhiệm vụ cách chương.